Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163. Truyền tống đến Quang Minh Thần Vực, Ma Thần Chi Nhãn, còn thật nghĩ không ra, tên nhân loại này, có biện pháp nào, để cho mình quỳ hoài không dạy phương pháp, là, chẳng qua là trước khi chết, vùng vẫy giấy chết thôi. Nó ngữ khí dày đặc, nếu có biểu lộ, như vậy giờ phút này nhất định là tàn nhẫn bộ dáng. Tần Thư thở sâu, thu hồi mặt đất một đống ngân sắc kim loại. Các loại quy phong dung hợp thành công về sau, lại dùng khế ước quyển trục khế ước. Về sau, lại tiến hành lần thứ hai dung hợp. Sau một ngày, quy phong dung hợp hoàn tất, đi ra sủng thú không gian. Đã đột phá hoàng kim cấp. Hiện tại nó hình thể so trước đó lớn gấp 3. Giờ phút này nhìn qua giống như một khối kim sắc cự thạch. Bề ngoài vẫn chưa có bất kỳ thay đổi nào. Có thể phòng ngự lực không giống hôm qua. Nó thu được kim loại sinh mệnh, ngũ hành nguyên tố kháng tính. Lão Quy kích động, thật không thể tin nhìn lấy chính mình tộc tôn, nước mắt tuôn đầy mặt. Kích động không thôi, tộc nhân khác cũng là vui vẻ đan xen. Người này thật có thể đánh vỡ bọn họ nhất tộc huyết chú gông xiềng. Ta, thật đột phá hoàng kim rồi. Quy phong đến bây giờ còn là khó có thể tin. Nếu như không có gặp phải người này, chính mình có lẽ qua cái mấy ngàn năm, cũng chưa chắc có thể đột phá hoàng kim. Nó kích động, phủ phục xuống tới. Đem cả đời ghi khắc phần này thiên ân tình lớn. Không cần thiết dạng này. Tần Thư nói, lấy ra sau cùng một chương khế ước quyển trục. Mặc dù là kim cương cấp, có thể dùng tại cái này cấp bậc lấy trở xuống yêu thú. Cắn nát ngón tay, nhỏ xuống huyết dịch, sau đó đặt ở quy phong trước mặt. Đây là khế ước quyển trục, nhỏ xuống máu của ngươi. Người ta ở giữa thì đề ký khế ước. Hắn mở miệng, nói ra quyển trục năng lực, quy phong không chút do dự, cắn nát toàn thân trên dưới, phòng ngự lực yếu kém nhất khoang miệng, một giọt dòng máu màu vàng kim nhạt nhỏ xuống trên quyển trục mặt. Quang hoa mãnh liệt, quy phong không có dãy giụa, khế ước quá trình rất là thuận lợi, thành công, cảm nhận được đến từ kim giáp huyền vũ tộc, quy phong tâm tình chập chờn. Tần Thư gật gật đầu, tiếp đó, hắn để Lão Quy làm ra quyết định, có nguyện ý hay không mang theo tộc nhân, tiến vào sủng thú không gian, đổi chỗ khác sinh hoạt. Lão Quy cùng tộc nhân thương lượng, sau cùng đồng ý xuống tới. Tần Thư tôn trọng quyết định của bọn nó, mở ra sủng thú không gian, để Lão Quy thu thập xong đồ vật, toàn tộc trên dưới, hơn 30 bạch ngân cấp. Hai cái hoàng kim cấp, kim giáp huyền vũ tộc đời sau, đều đi vào, về sau ta sẽ lần lượt bắt yêu thú tiến đến. Các ngươi có thể lựa chọn 5 cái cùng giai, đối tự thân tiến hành dung hợp một lần. Nhưng chưa khế ước yêu thú, nhiều nhất chỉ có thể bị dung hợp một lần mà thôi. Tần Thư không có dư thừa khế ước quyển trục, chỉ có thể như thế. Tại sủng thú trong không gian, hắn cho kim giáp huyền vũ nhất tộc, đưa ra một cái không gian, rất rộng rãi, ở bên trong, có thành tựu trồng chất gỗ lớn gạch đá, làm kiến tạo khu nhà mới rơi tài liệu. U, đến hàng xóm mới a. Hầu tiểu quay rất là tựa như quen đi tới, dò xét này một đám rùa đen, ám đạo lão đại phẩm vị càng ngày càng không được. Thế nào thì không thu vào tới một cái khỉ cái nhóm đây. Nhìn qua trống rỗng thôn làng, Tần Thư lấy 5 cái hoàng kim cấp kim loại sinh mệnh. Lần thứ 2 dung hợp sủng thú, kim giáp huyền vũ quy phong. Đồng thời có bộ phận ngân giáp quy, nguyện ý lấy giam giữ sủng thú trong không gian. Bạch ngân cấp kim loại sinh mệnh, tiến hành dung hợp, Tần Thư để chúng nó đã được như nguyện. Bọn họ nắm giữ linh trí, xa không phải bạo ma viên như thế, đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, chỉ có một thân cậy mạnh yêu thú. Nếu như sủng thú trong không gian, một đám bạch kim cấp chu ma bị dung hợp, đạt tới kim cương cấp, liền sẽ mất đi khống chế, không nhận chu ma vương thống trị, lại bọn họ thể nội yêu hạch, cũng không thể dùng cái này mà thăng cấp hệ thống. Cùng chân thật đột phá tới kim cương cấp yêu thú, thể nội yêu hạch, không giống nhau, Tần Thư đã từng muốn mượn này chui hệ thống chỗ trống. Thế mà cũng không thể được, làm xong cái này một số, Tần Thư chuẩn bị rời đi, hắn tay cầm một khỏa thủy tinh đồng dạng thần tinh, sau đó đạp vào cổ lão mà tang thương trên trận pháp. Phụ thân bên trong, đem thần tinh khảm vào khởi động trận pháp lỗ khảm bên trong. Quang hoa mãnh liệt, truyền tống chi lực cuốn tới, giống như cuồng phong bạo vũ, như muốn xé rách thân thể, ma diệt tinh thần. Trải qua ma thần chi nhãn tra tấn qua Tần Thư, bỗng nhiên đối loại trình độ này đau, có chống cự tính, thần sắc hắn không thay đổi. Bóng người bị một trận chói lọi bạch quang bao phủ, chờ bạch quang biến mất lúc, trận pháp phía trên lại là không có một ai. Quá khó tiếp thu rồi. Tần Thư không thể không vận dụng bạch ngọc thiết giáp, càng là bên ngoài thân bên ngoài hiện ra một đầu kim sắc huyền vũ hư ảnh, chống cự mãnh liệt này xé rách chi lực. Hắn không biết chính mình cài này vừa đi, ma uyên nhấc lên một mảnh loạn chiều, có kim cương cấp đao ma bị giết. Cái này thứ nhất sự kiện truyền ra, chấn động tất cả kim cương cấp ma tộc sinh linh, trở xuống ma tộc tộc quần, càng là có thi ma, mị ma, dạ ma tam đại ma tộc quần thiên tài, gần đến đao ma thành phủ về sau, không hiểu mất tích, hư hư thực thực tao ngộ bất trắc sự kiện, cái kia một mảnh thuộc về ma tộc lãnh địa khu vực, gần đây vô cùng hỗn loạn. Tới gần ma uyên nhân loại trong thành trì, Trầm tướng quân giống như điên cuồng giống như trở về, vốn là lên đường hồi giao long hoàng chiều ngày, phi chu lại chậm chạp không có lên đường, hắn không còn mặt mũi đối giao long hoàng, âm lầm thề, một ngày không tìm về tiểu công chúa, cũng hoặc là không thể tự mình tự tay mình giết Tần Thư, liền không quay về, truyền lệnh xuống. Nếu ai phát hiện người này, muốn cái gì khen thưởng đều có thể. Trầm tướng quân truyền lệnh xuống, vẽ xuống Tần Thư bộ dáng, cùng sủng thú bức họa. Tại ngoại trừ huyết ma rong binh đoàn bên ngoài, còn lại hai đại rong binh đoàn, bao quát toàn bộ thành trì tất cả nhân loại. Một khi có người phát hiện người này, báo cáo sau có vô cùng lớn ban thưởng. Những thứ này đối với hiện tại Tần Thư đã thờ ơ, hắn đã không tại ma uyên phạm vi bên trong, mặc cho những người này như thế nào tìm, trừ phi hắn lại đến ma uyên, nếu không vĩnh viễn cũng đừng hòng tìm tới. Thời gian giống như giọt nước, một giọt một nhỏ xuống, giờ này khắc này mỗi một giây, Tần Thư cũng cảm giác qua quá lâu, rốt cục hai chân chạm đất thực sự cảm giác. Nói rõ mình đã đi tới một chỗ khác vực, nhắm hai mắt, chung quanh yên tĩnh im ắng, dường như đưa thân vào tĩnh mịch trong rừng rậm đồng dạng. Mở mắt ra, chướng mắt cường quang chiếu xạ mà đến, lại không khí trong lành, rất là tinh khiết, trong không khí tràn ngập cùng ma uyên, hoàn toàn ngược lại khí tức, nơi này sinh linh, xưng là quang minh khí tức, mà ánh sáng mặt trời được gọi là thần thánh chi quang. Nhưng là thần thánh chi quang chiếu rọi ở trên người lúc, Tần Thư phát giác bên ngoài thân có màu đen khí toát ra, đó là ma khí, trong lúc lơ đãng cảm nhiễm phía trên, đồng thời thân thể ấm áp rất thư thái, cùng hàn dạ bên trong ngâm mình ở trong nước ấm đồng dạng, làm hoàn toàn thấy rõ đồ vật lúc chỉ một dạng. Tần Thư liền cùng trên trăm đảo ánh mắt đối mặt, liếc nhìn bốn phía, cùng mấy trăm ánh mắt nhìn nhau. Nơi này như là một tòa sân thi đấu, từng dãy trên khán đài, đứng đầy từng người phát ra trắng noãn quang huy sinh linh. còn có hệ thống nhắc nhở, quanh quẩn não hải, cáo chi thân phận của bọn nó, kiểm chắc đến 100 mét bên trong, hoàng kim cấp quang minh tộc sinh linh 60 tên, kiểm chắc đến 100 mét, bạch kim cấp quang minh tộc sinh linh 22 tên. Đây vẫn chỉ là một trong vòng trăm thước, này phạm vi bên ngoài, càng nhiều, mà còn có ba tôn bao phủ thánh quang bên trong, thấy không rõ bộ dáng tồn tại, giống như thần minh, hả, truyền tống chi lực ngay tại tiêu tán, chỉ truyền đưa tới một người, một nhân vật giống như thần linh nhàn nhạt mở miệng, hưng sư động chúng như vậy, ta cũng đã nói, quá lớn để tiểu làm. Một vị khác tản mát ra kim cương cấp 3 động, thấy không rõ bản thể sinh linh nói, như thế, vậy thì bắt đầu, thẩm phán đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.